Tiên Linh Đồ Phổ, chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 45.757. Người nào thái bổ người nào? Các sách, Com Linh Ngọc rốt cục kiến thức cái gì gọi là vạn tử nghìn vạn lần cả vườn xuân. Cùng Tuyên công tử so với, nàng cha tính là gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, một đám như phu nhân có ít nhất cân nhắc, bên ngoài hồng nhan chi kỷ tới tới đi đi cũng chính là cái đó bách hoa lâu cô nương, phiêu hương các hoa khôi. Cũng không đùa giỡn nha hoàn, cũng không trắng trợn cướp đoạt dân nữ, quả thực làm đi hài lòng. Mà vị Tuyên công tử đây từ nàng vào cửa bắt đầu thấy đều là nữ tử, ít nói cũng có hơn 10 vị, tu vi bất đồng, phong cách khác nhau. Thực sự là kỳ, vị này Tuyên công tử tu luyện cái gì kim thương không ngã công sao, nhiều như vậy nữ nhân cũng không sợ chày sắt mài thành tú hoa châm. Xuân Nghênh tự xưng theo Tuyên công tử nhiều năm, sâu tin trọng, trong động phủ tạp vụ tất cả thuộc về nàng quản. Nàng đem Linh Ngọc mang tới một gian trong thạch thất, ái lý bất lý đi ra ngoài. Linh Ngọc co mày, nhìn cái này bố trí được ám hương lịch sự tao nhã thạch thất. Đây hoàn toàn không giống tu sĩ động phủ, mà là tiểu thư khuê phòng. Nàng phi thường xác định Tuyên công tử nàng một chút ấn tượng cũng không có, nữ nhân quản sự kiểm tra qua sau, hắn liền là ai đi qua chưa từng hỏi đi liền. Vô luận nàng vẫn là Phương Hòa, hắn mà nói căn bản không có phân biệt, chỉ cần có thể thái bổ là được. Có thể liền nàng có thể phân đến như thế cái thạch thất, hắn nữ nhân thật là rộng lượng a. Thưởng thức hoàn tất, Linh Ngọc lập tức bắt tay vào làm thăm dò hoàn cảnh chung quanh. Cái này động phủ rất lớn, tiền thính hậu viện hoa viên, đầy đủ mọi thứ. Động phủ phòng ngự trận pháp hơi yếu, thất không xứng với lớn như vậy động phủ. Linh Ngọc di chuyển chút tay chân, làm cho trong thạch thất phòng ngự trận pháp mất đi hiệu lực, chính mình bố trí một ít bí ẩn cấm chế, bảo đảm thạch thất ở của nàng trưởng khống trong phạm vi. Sau đó, nàng bình tĩnh bắt đầu tu luyện, Tuyên công tử lúc nào tới, nàng tuyệt không sốt ruột. Thời gian từng điểm đi qua, môn ngoài truyền tới động tĩnh, Linh Ngọc mở mắt ra. Bên trong thạch thất linh khí nồng nặc lập tức bị nàng thu liễm được làm kiên tĩnh tĩnh. Đến khi Hứa Văn Tuyên lúc tiến vào chỉ thấy hơi yếu linh quang ở chung quanh trôi. Hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lần này Lô Đình cư nhiên chấn định như vậy, trước đây tặng tới nơi này Lô Đình thông thường đều chiến chiến căng căng, chờ hắn thải nguyên âm. Chỉ có hết hy vọng, nữ nhân đều là như vậy, lúc đầu cương liệt trinh tiết nhận mệnh liền học được tranh thủ tình cảm. Hứa Văn Tuyên tự nhận là một hào phóng người, phàm là cùng nữ nhân của hắn, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Chỉ phải cam tâm tình nguyện phụng dưỡng hắn, có thể có được Hứa gia bản gia con em đãi ngộ, nếu có trong tu luyện khó xử. Hắn tâm tình tốt thời điểm cũng sẽ chỉ điểm 1, 2, Hứa Văn Tuyên tự giác giống như hắn tốt như vậy chủ nhân. Quả thực không có, mấy cái thái bổ không còn. Xì than, bị hắn tự động quên, đó là tình huống ngoài ý muốn, nếu không phải là hắn gần nhất tu luyện có điểm gấp gáp, sẽ không phát sinh loại sự tình này. Gặp Linh Ngọc chuyên tâm tu luyện, Hứa Văn Tuyên có điểm hiếu kỳ cũng không quấy rầy nàng, liền nhìn như vậy. Cái này vừa nhìn, hắn chân mày khẽ động, chọn người thời điểm không có chú ý, lúc này phát hiện cái này nữ tu tuy là dung mạo bình thường, tư thái lại không tệ, lưng thẳng tắp. Eo nhỏ chân dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này vóc người sờ không dậy nổi, không đủ đầy ắp, nhưng cũng có khác một phen tư vị. Hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, ăn nhiều, đổi hấp sườn non xương cũng không tệ a. Linh Ngọc rốt cục nhẫn không đi xuống. Lúc đầu chuẩn bị nhìn vị này Tuyên công tử thái độ, không nghĩ tới hắn nhãn quang càng ngày càng làm càn. Hành, xem đi, chờ một chút để cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Nàng mở mắt ra, nhìn thẳng Hứa Văn Tuyên. Hứa Văn Tuyên bị nàng dọa cho giật mình. Nghĩ lại, cái này không a, hắn là chủ nhân, hắn là trúc cơ tu sĩ, tại sao muốn bị một cái luyện khí kỳ Lô Đình hù được tốt như chính mình làm chuyện trái lương tâm gì tựa như. Vì vậy hắn ho khan một cái, thả ôn nhu tin tức. Ngươi tên là gì? Linh Ngọc há mồm đáp, Trình Quân Ảnh. Hứa Văn Tuyên ngạnh một cái, không phải là bởi vì câu trả lời của nàng, mà bởi vì nàng giọng nói. Coi như là thái bổ, hắn mỗi cái Lô Đình đều rất ôn nhu, coi như cái này Lô Đình không được quá đẹp cũng muốn ôn tồn một ít. Quá khứ hắn hỏi như vậy thời điểm, mới không phải thẹn thùng chính là tâm thần bất định hoặc là phẫn nộ trả lời như thế. Còn thật không có, dường như hắn đang thu đệ tử tựa như. Chẳng lẽ đó là một tu luyện điên cuồng trong đầu truyền qua cái ý niệm này, Hứa Văn Tuyên ngược lại có điểm hưng phấn. Nàng tư chất rất tốt, nếu quả thật là cái tu luyện điên cuồng, mới có thể duy trì một đoạn thời gian thái bổ. Tới nơi này làm gì, ngươi biết không? Linh Ngọc gật đầu, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Vị này Tuyên công tử chuyện gì xảy ra, lấy của nàng mặt lạnh, lại còn cười được. Như vậy, Hứa Văn Tuyên ánh mắt khơi một cái, nhẹ giọng nói. Ngươi còn chờ cái gì? Đúng vậy, không có gì có thể các loại. Linh Ngọc dứt lời, từ trên giường xuống tới, từng bước hướng hắn đi tới. Hứa Văn Tuyên mặt nở nụ cười mà nhìn, hợp với tờ này gơ văn tuấn thanh tú mặt của quả thực nhân mô cầu dạng. Hắn cẩn thận quan sát Linh Ngọc, kinh ngạc phát hiện nàng chỉ so với chính mình ải gần nửa cái đầu. Lúc này đứng lên càng có vẻ thon dài thẳng tắp, có một loại hiếm thấy với cô gái hiên ngang. Càng xem hắn càng là lòng ngứa ngáy, đến khi Linh Ngọc đến gần, rất tự nhiên vươn tay, muốn kéo qua hông của nàng, thử nghiệm cảm giác. Đau nhức, Hứa Văn Tuyên mở to mắt nhìn trước mắt Linh Ngọc. Linh Ngọc khẽ mỉm cười, một tay đã đặt tại trên vai của hắn. Dám dùng loại ánh mắt này xem lão tử cần ăn đòn. Dứt lời tay kia thành đao, dùng sức cắt đi. A, Hứa Văn Tuyên hét thảm một tiếng. Chuyện gì xảy ra, vì sao một gã luyện khí tán tu lại dám hắn động thủ, mà quỷ dị chính là, hắn lại vẫn không được tay. Linh Ngọc cười nhạt, một quyền đánh ra đi. Ngươi là cái nào căn thông thái bổ? Hứa Văn Tuyên trơ mắt nhìn nàng một quyền đánh ở trên người mình, ném ra. Pháp thuật của hắn đây, chân nguyên, hộ thể linh quang, đều ở nơi nào, vì sao hắn đột nhiên dường như biến thành không biết pháp thuật phàm nhân? Hứa Văn Tuyên không khỏi kinh hãi, trơ mắt nhìn Linh Ngọc từng quyền đánh ở trên người mình, nhiều năm chưa từng cảm thụ đau lòng cảm giác lan khắp toàn thân. Phanh, đây là hắn ném ra thanh âm, nặng nề mà đánh vào trên tường, dường như đầu khớp xương đều tán. Răng rác, đây là Linh Ngọc một cước thải xuống thanh âm, lần này không cần dường như, xương của hắn đoạn, thực sự đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Văn Tuyên trên mặt tất cả đều là mồ hôi, đã là đau cũng là sợ, Tuyên công tử lớn như vậy, cho tới bây giờ không có bị người đau như vậy đánh qua, đau đến hắn quả muốn gọi nương. Nhưng là hắn kêu không được, dường như liên thanh thanh âm đều mất đi. Linh Ngọc thu hồi nắm tay, vỗ vỗ trưởng, nhìn ánh mắt của hắn từ mê đắm biến thành hoang mang sợ hãi, rốt cục toàn thân sảng khoái. Nàng nhất câu tay, một cái ghế bay tới, vừa lúc để cho nàng ngồi xuống. Linh Ngọc ngồi xuống, vươn chân phải chậm rãi dẫm ở Hứa Văn Tuyên hạ bộ trên. Hứa Văn Tuyên cực độ hoảng sợ, muốn đẩy ra chân của nàng, tuy nhiên lại phát hiện chính mình liền một đầu ngón tay đều không động đậy. Lúc này, hắn còn không biết đạo Linh Ngọc có chuyện, đó chính là hắn đầu óc có chuyện. Chuyện gì xảy ra, hắn không phải chọn lô đỉnh sao, không phải là một luyện khí tầng 8 tán tu sao, tại sao phải đột nhiên biến thành một cái hắn đều cảm giác không ra tu vi tu sĩ, chẳng lẽ là kết đan tiền bối? Hứa Văn Tuyên trong đầu hò hét loạn cao cao, rất muốn ngất đi sự tình. Người cứu mạng, ai tới mau cứu hắn. Linh Ngọc chân nhẹ nhàng dùng sức, một tay chống cằm, cười híp mắt hỏi. Người nói, ta muốn là đạp đi sẽ như thế nào? Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ Hứa Văn Tuyên cái trán hạ xuống, hạ bộ đã cảm giác được áp lực, vừa mới bắt đầu sắc tâm tiêu thất được vô ảnh vô tung, quỷ dị là, Linh Ngọc dùng sức một cái, chỗ kia bị kích thích dĩ nhiên. Dĩ nhiên, Linh Ngọc chân mày chậm rãi nâng, tự tiếu phi tiếu. Yêu Tuyên công tử quả nhiên, thiên phú kinh người, a, như vậy đều được. Hứa Văn Tuyên âm thầm kêu khổ, lúc này bắt đầu phản ứng, không phải thuận tiện mới thống hạ sát thủ sao, nhưng thân thể phản ứng tự nhiên, hắn có biện pháp nào, hắn cũng không muốn a, nếu công tử thiên phú dị bẩm, vậy tại hạ chỉ có thể thành toàn ngươi. Linh Ngọc thu hồi chân, sau đó gảy ngón tay một cái. Hứa Văn Tuyên trợn to mắt, chỉ thấy một khối to lớn băng tinh đột nhiên xuất hiện, nặng nề mà hướng hạ bộ của hắn đè xuống. A, lần này hắn là thật gọi ra, Linh Ngọc vừa rồi giải trừ hắn cấm ngôn thuật. Nhưng là cái này cấm ngôn thuật giải trừ được thực sự không phải lúc. Hứa Văn Tuyên trơ mắt nhìn đá lớn vậy băng tinh áp tại chính mình giữa hai chân, vừa đau lại đông lạnh, lạnh đến hắn run lập cập. Thế nào, lãnh tĩnh sao? Linh Ngọc cười híp mắt hỏi. Lãnh tĩnh, Hứa Văn Tuyên đánh dùng mình, thống khổ bài trừ ba chữ. Mặc kệ tu luyện tới cảnh giới gì, nam nhân nhược điểm không được sẽ cải biến, không chịu nổi làm lại nhiều lần a trước. Tiền bối, Hứa Văn Tuyên nhãn nước mắt lưng tròng. Vãn bối có mắt không nhìn được Thái Sơn, cầu tiền bối, bỏ qua cho ta đi. Tiền bối, ngươi tên là người nào? Linh Ngọc nháy mắt mấy cái. Nơi đây không có ngươi tiền bối, ta chỉ là một luyện khí kỳ tiểu đệ tử. Hứa Văn Tuyên khóc, đã là đau cũng là gấp. Đầu tiên là bị Linh Ngọc đau nhức đánh một trận, hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều di vị, sau đó hạ bộ còn bị băng tinh nặng nề mà đập một cái, đau đến hắn cảm giác mình nhanh chóng thành thái giám. Tiếp tục như vậy, hắn có thể hay không thực sự không được a, ngài không muốn chơi ta, không dậy nổi, là ta nhìn lầm, không nên tìm ngài làm cái gì lô đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trong lòng lý ám mắng, quản lý đường giờ cho quỷ gì, nhiều như vậy quản sự cương nhiên làm cho một cái kết đan tu sĩ trà trộn tới, còn tưởng là thành phổ thông luyện khí tu sĩ tặng đưa cho hắn làm lô đình. Chờ đã, kết đan tu sĩ. Hứa Văn Tuyên mở to mắt. Tiền Trận Từ không phải có kết đan tu sĩ trà trộn Hàn Nha Sơn sao? Chẳng lẽ trước mắt vị này chính là trong đó một không được không được, đã đánh đổi hai cái? À, chẳng lẽ còn có Hàn Nha Sơn thực sự bị cao cấp tu sĩ ẩn núp thành cái sàng sao? Lô Đình, Linh Ngọc lấy hắn cười nhạt, tiện tay quất thanh kiếm cầm ở trên tay, chậm ung dung mà ở trên người hắn đốt. Đem chú ý đánh tới trên người ta, lá gan thật là lớn. Ta không biết lão nhân gia là kết đan tu sĩ a. Hứa Văn Tuyên trợn to hai mắt nhìn chằm chằm mũi kiếm, nhìn nó chậm rãi ở trên người mình di động, trong tay nghe Linh Ngọc nhàn nhã vô cùng thanh âm. Người đã như thế thích thái bổ, ngày hôm nay bổn tọa đem ngươi thái bổ như thế nào? Hắn hãi ở quay đầu trừng mắt Linh Ngọc. Linh Ngọc vẫn cười, tờ này ngụy trang rất bình thường, khuôn mặt thoạt nhìn tựa hồ mang nào đó quang mang, mùi kiếm của nàng bỗng nhiên rạch một cái. Rào rào, một tiếng, Hứa Văn Tuyên y phục trên người biến thành mảnh nhỏ. Cách chương.